Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 610, một góc của băng sơn. Bình tĩnh, ba người phi thường bình tĩnh, đã không có quá sợ hãi, cũng không có kìm lòng không được phát ra tự giễu tiếng cười. Bọn họ vẫn như cũ duy trì nguyên bản tư thái, không nói dối ngươi, chúng ta thực sự sinh ra qua ý nghĩ như vậy. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Tại thế giới cũ, chúng ta đều có từng người sinh hoạt, thẳng đến bị Văn Thành Trí đưa về đến nơi đây. Chúng ta mới bắt đầu suy nghĩ một vấn đề này. Một cái sẽ để cho tự thân thế giới quan phá diệt. Vấn đề, Tiền Thương Nhất điều chỉnh một cái tư thế ngồi. Bên cạnh hắn, Thiên Giang Nguyệt hơi xê dịch xuống cái ghế. Sau đó tiếp nhận Tiền Thương Nhất lời nói. Nhưng trên thực tế tình huống có rất nhiều loại. Cho nên đến tột cùng là loại nào, chúng ta cũng không rõ ràng. Đáng lưu ý chính là, Văn Thành Trí lựa chọn ba người chúng ta trên thực tế có nhất định nguyên nhân. Đó chính là chúng ta tại ta nhất thời khắc, nơi nào đó điểm, đồng thời lấy ra một cái rắn ngậm đuôi tiền xu. Vừa nói xong, Thiên Giang Nguyệt đối diện Grim liền ném ra một cái tiền xu. Đây không phải tiền xu, mà là mang theo nhất định chức năng tính chất kỷ niệm luyện kim vật phẩm. Chỉ đối số ít luyện kim thuật sư tiến hành tặng cho. Grim mở miệng giải thích. Tại không trung bay múa rắn ngậm đuôi tiền xu rơi vào Thiên Giang Nguyệt trên tay. Bên trong là lập thể luyện kim trận. Tuyến ngoài cùng luyện kim kỹ thuật. Hát nhẹ nói một câu. Sau đó nói bổ sung. Loại này luyện kim trận đặc điểm là có thể tại thời không ngược dòng xung kích hạ vẫn có thể vận. Chuyển bình thường, giữa lúc Thiên Giang Nguyệt dự định mở miệng thời điểm, Tom theo ngoài cửa vọt vào, trên mặt hắn biểu lộ phi thường nôn nóng. Không xong, Văn Thành Trí chạy, Tom bên thở vừa nói, vội vàng đuổi tới giam giữ Văn Thành Trí mảnh vụn linh hồn gian phòng. Tiền Thương Nhất phát hiện nơi này đã biến thành phế tích. Trên vách tường cơ hồ tất cả đều là vết cát, mà tạm giam thủ vệ cũng toàn bộ bỏ mình. Đơn phương đổ sát. Xảy ra chuyện như vậy, nhìn như là ngoài ý liệu, trên thực tế lại tại hợp tình lý. Bởi vì vô luận là Cooper Vương quốc người vẫn là Tiền Thương Nhất ba người. Đối Văn Thành Trí hiểu rõ đều giới hạn cho chính hắn để lộ ra tới nội dung. Trong này đến tột cùng có bao nhiêu là thật, có bao nhiêu là giả, căn bản là không có cách dùng lẽ thường để phán đoán. Càng quan trọng hơn là, cái này điện ảnh thế giới có luyện kim thuật sư. Có đủ loại kỳ dị sinh vật, cho dù là nhan chu chỗ tương lai thế giới, cũng thường xuyên sẽ phát sinh một ít lực ảnh hưởng rất lớn lại không cách nào dùng khoa học để giải thích sự kiện. Đột nhiên, tại gian phòng chính giữa xuất hiện một cái màu đen động. Tiếp theo vô số ánh sáng rực rỡ mang theo cửa hang phun ra ngoài. Là thời không ngược dòng. Hát kêu một tiếng, đồng thời dưới chân của hắn xuất hiện một cái luyện kim trận. Đồng thời bắt đầu xoay tròn, một đạo màn ánh sáng màu vàng ngăn tại sáu người trước người. Đem ánh sáng rực rỡ mang ngăn cách bên ngoài, nhưng tình huống cũng không phải là đơn giản như vậy. Màn ánh sáng màu vàng dần dần bắt đầu vặn vẹo, giống như bị tùy ý vò ngược khăn mặt bình thường. Đồng thời nguyên bản màu vàng cũng bắt đầu bị màu sắc rực rỡ nơi bao bọc. Trốn, trong nháy mắt. Sáu người liền đã kéo ra mười mấy thước khoảng cách, làm bọn hắn quay đầu thời điểm. Kinh ngạc phát hiện, Văn Thành Trí theo thời không ngược dòng phun trào cửa hang chui ra. Hắn giống như, đang ngó chừng chúng ta. Tiền Thương Nhất đối bên cạnh hai người nói. Không đợi hai người trả lời. Hắn lại bổ sung một câu. Cái này cá nhân có chút không đồng dạng. Hắn tựa như là, một người khác, có lẽ là vì nghiệm chứng hắn lời nói. Theo thời không ngược dòng trong cửa hang chui ra ngoài Văn Thành Trí đối sáu người kêu một tiếng. Các ngươi trước kia có phải là gặp qua ta? Tại hắn nói chuyện đồng thời. Chung quanh màu sắc rực rỡ quang mang bắt đầu hướng trong động co vào. Chuẩn xác hơn đến nói là bám vào động tầng ngoài. Nhường màu đen xuyên thủng lên một kiện màu sắc rực rỡ áo ngoài. Ngươi là Văn Thành Trí? Thiên Giang Nguyệt hỏi một câu. Không sai. Các ngươi không cần khẩn trương, ta sẽ không tổn thương các ngươi. Cùng lúc trước so sánh với, Theo trong động chui ra văn thành trí phải ôn hòa nhiều. So với phía trước một cái âm lãnh, vị này văn thành trí cho người cảm giác lại hoàn toàn tương phản. Vừa vặn chỉ là nhìn bộ mặt biểu lộ là có thể xác định. Tính cách của hắn là ánh nắng sáng sủa, như là đã không có thời không ngược dòng uy hiếp. Sáu người cũng ngừng lại. Bọn họ hiện tại có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, mà văn thành trí cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi bọn họ. Đơn giản đến nói, thời không cũng không phải là đứng im không động, cũng không phải một mực hướng về phía trước lưu động, mà là dùng một loại phức tạp hơn phương thức tại vận chuyển. Cho nên mới sẽ xuất hiện rất nhiều nhân loại không thể nào hiểu được hiện tượng. Chiều không gian, thấp sinh vật không cách nào trực quan cảm thụ, chỉ có thể thông qua toán học kết luận đi suy luận. Nếu như muốn thông qua thị lực các giác quan trực tiếp đi thể nghiệm, kết quả sau cùng sẽ chỉ là người mù sờ voi. Tốt a, ta lại đơn giản một điểm. Dựa theo ý nghĩ của các ngươi, thay đổi quá khứ sẽ cải biến hiện tại. Bởi vì hiện tại quyết định tương lai. Nhưng trên thực tế, vô luận ngươi là cải biến tương lai còn là cải biến hiện tại, đi qua cũng sẽ cùng theo cải biến. Thời không không cách nào tiến hành đơn giản toán thuật chia. Cắt. Nếu như các ngươi có thể vứt bỏ các ngươi sở học tập kinh điển toán học lý luận, liền sẽ không lại sinh ra loại ý nghĩ này. Dù sao theo sự miêu tả của các ngươi đến xem, các ngươi cũng là xuyên qua thời không ngược dòng người. Ta thật không nguyện ý lãng phí thời gian nữa cùng các ngươi kéo lại chuyện này. Nếu như đi theo các ngươi mà đến mảnh vụn linh hồn đem ra thú bên trên nội dung nói cho bản thể, như vậy Cooper văn minh liền thật triệt để xong đời. Tranh luận của hai bên phi thường kịch liệt, mà mới văn thành trí hiển nhiên không có ý định đem thời gian đều lãng phí ở trên đây. Cho nên hắn trực tiếp điểm xảy ra vấn đề trọng điểm. Mà tại hắn nói ra câu nói này đồng thời, tiền thương nhất trong đầu cũng xuất hiện địa ngục điện ảnh nhắc nhở tin tức. Nhắc nhở, diễn viên thương nhất, như cần kết thúc phim ảnh quay chụp, mời về đến nguyên bản thời không? Đã mở ra sử thi kịch bản, thợ săn thời gian điểm mù, tham dự ngăn cản văn thành trí mảnh vụn linh hồn báo cho bản thể gia thú bên trên nội dung sẽ đề cao. Đánh giá thành tích, có nhất định tỷ lệ thu hoạch được huy chương. Nhà thám hiểm tầm nhìn xa, đồng thời có nhất định tỷ lệ thu hoạch được kỹ năng mới hoặc đem nguyên bản kỹ năng hiệu quả tăng lên. Đồng thời có nhất định tỷ lệ thu hoạch được trang bị mới chuẩn bị hoặc đem nguyên bản trang bị thuộc tính tăng lên. Đồng thời có nhất định tỷ lệ thu hoạch được đặc thù đạo cụ. Đồng thời có nhất định tỷ lệ thu hoạch được đặc thù vật phẩm. Cỡ lớn điện ảnh, đang nghe này một loạt nhắc nhở về sau, tiền thương nhất rốt cuộc minh bạch vì cái gì gọi cỡ lớn điện ảnh. Ban thưởng ở giữa khác biệt thực sự quá mức rõ ràng. Ý của ngươi là, Cooper văn minh một mực kéo dài tiếp sao? Hát mặt lộ khó hiểu. Hắn thật bị vòng vo choáng. Không chỉ là hắn, người ở chỗ này không ai dám cam đoan chính mình hoàn toàn hiểu được trước mắt tên này văn thành. Chí lời nói, nếu như ta kế hoạch thành công, như vậy nhất định có thể đem Cooper văn minh kéo dài tiếp. Đây là ta suốt đời nguyện vọng lâu nay. Văn thành trí tay phải nắm tay. Vô luận đường phía trước có nhiều gian khổ, ta cũng sẽ không lùi bước. Bởi vì tại trong cơ thể ta, còn giữ hơn 2 tỷ linh hồn của con người. Hơn 2 tỷ linh hồn của con người. Linh hồn của con người. Linh hồn. Hồn. Câu nói này không ngừng tại tiền thương nhất trong đầu tiếng vọng. Hắn cho là mình tại Cooper trải qua đã dài đằng đẵng. Nhưng là bây giờ xem ra, chính mình vai trò nhà thám hiểm vừa vặn chỉ là nhìn trộm bộ phim này một góc. Cũng khó trách bộ phim này cần đoàn đội số lượng cao tới hơn 6 vạn. Mà tại này hơn 6 vạn đoàn đội bên trong, khả năng còn có gần 1 vạn đoàn đội không có khai mạc. Giờ này khác này, tiền thương nhất sinh ra một cái hoang đường ý tưởng. Nếu tại trong thế giới hiện thực, dùng toàn bộ thế giới lực lượng tới quay nhiếp một bộ phim ảnh, không biết sẽ xuất hiện kết quả gì. Hiện tại xem ra, biến mất cổ quốc là một bộ thời gian khoảng cách hàng ngàn hàng vạn năm. Khoảng cách chỉ ít vì nguyên một hành tinh cỡ lớn điện ảnh. Mà dạng này đại hình điện ảnh, tại địa ngục điện ảnh bên trong, còn có nhiều.